Chương 4. 479 Hoàng gia học viện nàng phái người đi Tư Không Tinh thượng hỏi thăm chuyện, phải cần một khoảng thời gian mới có thể phản hồi về tới. Dù sao Thần Châu khoảng cách Tư Không Tinh QNZ có chút xa xôi, qua lại QNZ không thuận tiện như vậy. Hơn nữa phía trước nàng cũng không phải là không phái người đi qua, bất quá mấy đợt người đều là có đi không về. Thi Vịnh Thiến đến bây giờ còn không biết, Tư Không Tinh Mặc Kinh trên thành không là có che đậy phù trận hộ vệ, muốn thông qua phù trận vượt hai cái giới vực, sẽ chỉ làm vận dụng phù trận người, mơ hồ lâm vào thời không ngược dòng bên trong. Nàng phái đi mấy đợt người, liền là như thế này lặng yên không một tiếng động quái lạ gãy. Xét thấy thiên đạo tồn tại, nàng QNZ không có khả năng tấp nập phái ra rất nhiều người đi Tư Không Tinh. Lần này phái ra một tên cận vệ mầm thắng, tuyệt không vận dụng phù trận, đi làm một đầu 10 phần ẩn nấp đặc thù thông đạo. Lâu như vậy không tin tức trở về, hẳn là thành công, chỉ là đáng tiếc, đầu kia ẩn nấp thông đạo chỉ chứa một người thông qua, nếu không ngược lại là có thể mang nhiều mấy người cùng nhau xuống dưới. Mầm thắng 12 cấp đại linh sư tu vi, xuống dưới sau hẳn là sẽ bị áp chế lại một bộ phận. Thi Vịnh Thiến ánh mắt lóe lên, một chút ngoan lệ ở trong mắt phất qua. Hy vọng lần này, mầm thắng có thế tra ra điểm tính thực chất đồ vật, chớ muốn bảo nàng thất vọng. Thi Vịnh Thiến rủ xuống đầu, nhìn thoáng qua tại đưa tin ngọc phù thượng khiêu động chữ nhỏ. Chỉ thấy phía dưới một cái 10 phần bắt mắt giết chữ, như ẩn như hiện nhấp nô. Nàng giật mình, nắm thật chặt trong tay ngọc phù, ngửa đầu nhìn qua đứng tại quảng trường một bên tiểu mặt than, đáy mắt không đè nén được cuồng phong mưa rào như đêm tối mãnh liệt mà đến. Tiểu Mục phảng phất lòng có cảm giác, lơ đãng dương mắt, hướng Thi Vịnh Thiến biến mất phương hướng nhìn lại. Nàng chỉ thấy một vòng quen thuộc bóng lưng, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt lạnh lùng chế giễu. Đi theo ta bọn nhỏ. Vân viện trưởng mang theo trước mọi người hướng Hoàng gia học viện. Toàn bộ Phong Lôi thành nội thành, đều thuộc về Hoàng gia học viện phạm chủ. Ngoại thành diện tích chỉ có nội thành một nửa lớn nhỏ, cư trú không ít từ các nơi chuyển đến làm buôn bán nhỏ dân chúng. Nội thành trên cơ bản trừ học viên bên ngoài, cũng chỉ có đạo sư cùng đám đạo sư thân nhân. Toàn bộ Hoàng gia học viện, hiện hữu học sinh là hơn 13.000 người. Tăng thêm đạo sư cùng đám đạo sư gia thuộc, liền muốn vượt qua 2 vạn người nhiều. Nếu như tính đến Hoàng gia học viện hộ vệ 8.000 người, nhân khẩu thì phải gần 3 vạn người. Hoàng gia học viện quảng nạp 3 châu kỳ nhân dị sĩ, tiếp nhận khắp thiên hạ sở hữu có năng khiếu các loại học sinh. Toàn bộ nội thành Hoàng gia học viện bên trong, trừ học tập khu bên ngoài, càng có muôn màu muôn vẻ khu sinh hoạt vực, diện tích lớn khái cũng đã chiếm nội thành một nửa lớn nhỏ. Khu sinh hoạt bên trong đường phố, cửa hàng săn sát. Tu luyện các ho cờ sinh nếu như không muốn đi quá xa, mua chút vật gì tại nội thành khu sinh hoạt cũng là có thể mua. Chỉ bất quá mọi người đều biết, nội thành thương phẩm giá cả, là ngoại thành giống nhau vật phẩm hai nhiều gấp ba. Muốn tiết kiệm tiền, một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, vẫn là đi ngoại thành mua càng thêm hơi rẻ. Tiêu Mục một đoàn người cùng sau lưng Vân viện trưởng, tò mò đánh giá chung quanh học viện. Nói là một ngôi học viện, thực ra chính là một tòa cỡ trung thành trì, trong học viện trên cơ bản cái gì cũng có. Đại khái phân chia thành này hai cái khu vực, học tập khu cùng khu sinh hoạt, chờ các ngươi ở lại sau, lại từ từ quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Vân Phiêu Miểu vừa cười vừa nói, học viện khu nhờ ý hệ mở vu vực tại khu sinh hoạt mặt phía bắc. Nếu như muốn đạt được tài nguyên phong phú, có thể chờ quen thuộc qua đi, đi khu nhờ ý hệ mở vu trung tâm tiếp một chút nhiệm vụ.